khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227: Hoa Tề phóng. Chu Du muốn cùng Phạm Phong như hình với bóng, lại để cho người nam nhân này thành vì chính mình cứng rắn áo giáp, đi ngăn cản những kia đến từ bốn mặt tám quấy nhiễu. Đây thật ra là không thực tế, bởi vì hắn học chính là kiến trúc xếp đặt thiết kế, mà Phạm Phong là kiến trúc chuyên nghiệp. Bởi vậy tại ngày hôm sau bữa sáng hậu, Chu Du liền mất đi Phạm Phong che chở, một mình đi vào kiến trúc xếp đặt thiết kế khóa đại cầu thang phòng học. Hắn vô thanh vô tức, hắn điệu thấp đến cực điểm, ngẫu nhiên có đồng học phát hiện hắn, hắn cũng chỉ là mỉm cười cúi đầu vấn an. Hắn tựu nhẹ nhàng như vậy mà ở phía sau sắp xếp tìm được rồi chỗ ngồi. Cất kỹ cà phê, cởi túi sách, trường thở phào nhẹ nhõm, xem ra là chính mình quá lo lắng, cũng không có trong tưởng tượng như vậy được chú ý. Tối hôm qua cái kia hai nữ sinh chỉ là một trùng hợp mà thôi. Đột nhiên, hàng phía trước truyền đến một cái chán ghét thanh âm. Chu Du, một người mặc trường học quần áo thể thao đầu đinh nam kinh ngạc đứng dậy, vượt qua cả phòng học đi tới. Đại lão bản nữa à, nhanh theo chúng ta nói thành công chi đường. Chứng kiến người nam nhân này, Chu Du mặt lộ vẻ sầu khổ. Đây chính là hắn tại WeChat ở phía trong ghi chú vì ngốc tất lớp trưởng, người nam nhân kia. Kỳ thật người ta cũng rất tốt, suốt ngày đặc biệt chính năng lượng. Chỉ là Chu Du cá nhân tính cách thượng thực tại không tiếp thụ được loại người này. Khiếp đảm, nghe hắn mỗi nói một chữ đều khởi nổi da gà. Hắn như vậy một hô, vốn không người biết chuyện này cũng đánh nghe. Lớp trưởng cười ha hả chạy đến Chu Du trước bàn, dựa lưng vào phòng học bàn dài hỏi: "Thế nào, hiện tại bề bộn sao? Có phải là rất kiếm tiền a hát? Đồng học có hay không chiết khấu?" Những vấn đề này như là con gián đột nhiên múa cánh, lệnh Chu Du không thể nào chống đỡ. "Khá tốt." Một cái khác tương đối hai nam đồng học cũng bu lại: "Chu Du, ta xem qua trên màn hình, Hạ La có phải là đi ngươi chỗ ấy rồi?" "Hạ La?" Chu Du quyết đoán tránh được lớp trưởng vấn đề, lựa chọn vị này hai hàng: "Đúng, thật đáng yêu, ai nha, ngươi có nàng WeChat sao?" Hai hàng đồng học lập tức nổ: "Ta siêu ưa thích nàng." "Ta tìm xem a hát." Chu Du lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm, tám phần không biết qua, cũng đừng nói là ta đưa cho ngươi. "Ha ha, vậy nhất định." Hai hàng cũng lấy điện thoại di động ra, mặt mũi tràn đầy vui sướng hớn hở, bất quá cũng không sợ. "Ta mỗi ngày đều gia tăng, mỗi ngày gia tăng một lần, dùng nghị lực cảm động tiểu La La." Cái khác nam sinh cũng gom góp tới đập một cái hai hàng. "Làm liếm cẩu có cái gì nhưng kích động, ta cam tâm tình nguyện." "Đúng đấy, loại người như ngươi người mới nuôi một đống đồ bỏ đi võng hồng chiếm cứ công cộng tài nguyên." Nam sinh cười mắng một câu. Hậu xong, Chu Du nói: "Chu Du, giảng thực, giúp một việc, ngươi có công ty con dấu sao?" "Có a, có thể giúp ta nắp thoáng một tí giả thực tập sao?" "Không dám không dám." Vừa nghe cái này, càng nhiều là người xông tới, cũng giúp ta nắp xuống. Mò mẫm phiếm vài câu hậu, lớp trưởng vậy mà lại cưỡng ép giết ra một đầu đường máu. "Chu Du, ta xem ngươi bây giờ đơn ngày giá phòng đã muốn nhanh 2000 rồi. Có phải là mỗi ngày ngươi nằm có thể lợi nhuận cái tiểu 1 vạn a hát?" Thời khắc mấu chốt, không có người ngắt lời rồi, đều nhìn xem Chu Du. Chu Du đành phải bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Không có nhiều như vậy, thành phẩm rất cao, cuối cùng không thừa nổi bao nhiêu. Dù sao ta chỉ có 4 tòa nhà phòng, lượng không có đi lên, lợi nhuận không đến tiền." Lớp trưởng lại hỏi: "Vậy ngươi quang bao nhiêu a hát?" "Nhớ không rõ rồi, bây giờ còn có đặt mông khoản nợ." Chu Du khoát khoát tay nói: "Tốt rồi, sư phụ đã tới rồi, ta tan học lại trò chuyện a." Lớp trưởng cười nói: nhưng thật ra là hội học sinh ban tuyên giáo muốn làm đồng thời ngươi phỏng vấn. Lúc nào có thời gian? ... WeChat phỏng vấn có thể sao? Không phải cái loại này văn tự, là có quay phim cùng người chủ trì, rất chính quy đài truyền hình cấp bậc phỏng vấn, nội dung sẽ đặt tại trường học trang web cộng đồng ở phía trong. Trường học phía chính phủ cũng sẽ với tư cách chính diện điển hình mở rộng. Cái này, chờ một chút đi, ta tùy thời có thể sẽ đóng cửa. Đây là hội chủ tịch sinh viên xin nhờ công tác của ta. Lớp, trưởng chấp tay hành lễ, giúp đỡ chút. Chu Du lại thở dài. Vậy được rồi, cái kia cuối tuần này, đi người dân túc chỗ đó có thể chứ? Đi ta chỗ đó, bằng không thì như thế nào gọi trên màn hình phỏng vấn đâu rồi? Khẳng định phải lục người dân túc trên màn hình. Đúng vậy, gian phòng cũng đã đính đi ra ngoài. Không có sao, nuôi cơm tự thành, được rồi. Cụ thể thời gian ngươi sớm một chút chia ta. Thành, ta kéo cái bầy nói chuyện này nhi. Đợi một chút, đừng kéo bầy. Chu Du lúc nói đã muốn chậm. Lớp trưởng đã muốn cầm điện thoại hướng đầu của mình sắp xếp chỗ ngồi đi đến. Lúc này, Chu Du bên cạnh truyền đến một tiếng nóng nảy kêu sợ hãi. A hát, tiểu la la gia tăng ta. Chu Du nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ nói ra. Kỳ thật nàng không có hồng như vậy. Trước phát cái tiền lì xì làm cho nàng nhớ kỹ ta. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Dây thu, nàng hồi phục ta Hai hàng trừng mắt màn hình đọc được. Hạ La đang tại bầu bằng phiếu. Đẹp nhất học sinh tiểu học, A Hát tương đương Hạ La rất nhanh muốn tốt nghiệp. Đây là một cơ hội cuối cùng a. Thỉnh hỗ trợ đầu phiếu điểm khen. Mũ gạch dưới, ta quăng, Chu Du ho một tiếng. Cái này là người máy hồi phục a. Trước quăng nói sau, Chu Du lắc đầu, thật sự chính là gì người đều có. Lớp chúng ta đồng học coi như là trăm hoa đua nở. Quần ma loạn vũ, bên kia, Chu Du rất nhanh bị lớp trưởng kéo vào một cái, học viện kiến trúc hội học sinh văn tuyên bày, ở phía trong. Tam ban lớp trưởng Trình Công, chủ tịch, người ta mời tới, học viện kiến trúc hội chủ tịch sinh viên Kim Chí Viễn. Rất tốt, thỉnh mới tới đồng học sửa thoáng một tí nickname, ghi chú rõ lớp học của mình cùng chức vụ. Chu Du, nói cho ta biết phỏng vấn thời gian, ta an bài thoáng một tí thì tốt rồi, không quấy rầy các ngươi công tác. Phó chủ tịch Bành Thành Huy, A còng Chu Du. Ghi chú thoáng một tí, thuận tiện tìm ngươi, bên ngoài liên bộ cán sự Phạm Phong, A còng chủ tịch, kéo Chu Du tiến đến làm gì? Hắn cũng không phải hội học sinh, phó chủ tịch Bành Thành Huy, chủ tịch là ngươi A còng đấy sao? Thấy rõ thân phận của mình, bên ngoài liên bộ cán sự Phạm Phong, A hát nha, A còng toàn thể thành viên, kéo Chu Du tiến đến làm gì? Hắn cũng không phải hội học sinh. Phó chủ tịch Bành Thành Huy. Ngươi có bị bệnh không? Có tin ta hay không đá ngươi? Chu Du vốn đã muốn che đậy bầy tin tức. Nhưng lại như cũ bị nhiều lần thanh tú. Hắn vốn đã muốn chuẩn bị điểm thối bầy rồi. Nhưng chứng kiến Phạm cán sự lên tiếng. Đột nhiên lại bắt đầu thích nơi này. Mùi ngon mà nhìn lại. Chủ tịch Kim Chí Viễn. Tốt rồi. Không là chuyện đại sự gì. Trường học lãnh đạo an bài chúng ta đi phỏng vấn tuyên truyền Chu Du dân túc. Cụ thể công tác do phó chủ tịch an bài. Mặt khác, thỉnh các vị cán sự chú ý thân phận của mình cùng phương thức nói chuyện A còng Phạm Phong. Bên ngoài, liên bộ cán sự Phạm Phong. Ta làm sao vậy? Ta có không tôn trọng ai sao? Phó chủ tịch Bành Thành Huy. Đầu óc có bệnh. Đem người đá đi ra ngoài tỉnh táo một chút. Phạm Phong đã bị rời ra nên bầy. Chu Du nhìn thấy. Cái này. Đầu nóng lên. Ta cũng vậy có bệnh. Ta cũng vậy rút lui. Hai vị chủ tịch chậm rãi chơi A Hát. Chu Du đã lui ra nên bầy. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.